Chương 1821, chưởng vận mệnh, diễn tiến hóa. 2. Quan sát tình huống thiên mệnh chi độc này một hồi, Tần Phàm bắt đầu toàn lực đầu nhập đi luyện chế đan dược. Hôm nay hắn đạt đến cảnh giới cao nhất của đan đạo, không cần linh dược tài liệu, vạn đầu đan mạch do thiên địa hợp thành tiện tay đưa tới. Không cần dược đỉnh, thiên địa vi lô, pháp tắc làm dẫn, trực tiếp có thế đan thành. Ông, một khỏa đan dược bị luyện chế ra đến, sau đó đầu nhập trong cơ thể. Lại bị thiên mệnh chi độc này thôn phệ, từng điểm triệt tiêu lấy nguyền rủa chi lực. Thiên mệnh chi độc này với tư cách siêu cấp nguyền rủa có thể tru sát tất cả cường giả nhân loại dưới nhân thần, thực sự không phải là hư danh nói chơi. Phải biết rằng lúc trước ngay cả các bản đồng dạng là cường giả đang võ tinh thông như vậy cũng vì thế mà vẫn lạc. Tần Phàm cứ như vậy tái diễn, ngày đêm không ngừng, tổng cộng hao tốn 7749 ngày, đang dược luyện chế vượt qua 10000 khỏa, cuối cùng mới rốt cục triệt để tiêu trừ thiên mệnh chi độc này. Hắn rốt cục biết rõ tại sao phải đạt tới cảnh giới cao nhất đan đạo mới có thể giải trừ thiên mệnh chi độc rồi, bởi vì nếu không có đạt tới cảnh giới thiên địa vi lô, luyện đan sư tầm thường căn bản rất khó tìm kiếm được nhiều linh dược tài liệu như vậy, cùng không sợ tiêu hao tiến hành luyện chế đan dược thời gian dài như vậy. Đồng thời đây đối với cảnh giới võ đạo cũng có yêu cầu rất mạnh, cũng là cường giả cơ hồ đạt tới nhân thần cảnh giới như Tần Phàm, mới có đầy đủ thể lực cùng năng lượng đi ủng hộ. 7749 ngày sau, thiên mệnh chi độc. Biết thiên mệnh, sinh lão bệnh tử, luân hồi. Tuy thiên mệnh chi độc trong cơ thể đã triệt để tiêu trừ, nhưng lúc này Tần Phàm y nguyên đóng chặt hai mắt, trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm, lại cảm ngộ cái gì. Hắn từ trong thiên mệnh chi độc này, vậy mà lờ mờ cảm thấy một tia lực lượng vận mệnh, rõ ràng tác dụng ở trên người hắn. Một hồi lâu sau, cả phòng tu luyện một mảnh yên tĩnh. Ở phía trên đan vũ thần phủ, vòng xoáy vận mệnh ngưng tụ lấy, toàn bộ bầu trời là suy nghĩ thâm thúy của Tần Phàm. Đã minh bạch, vận mệnh là thiên địa quy tắc, giống như là xuân hạ thu đông chuyển đổi, như là âm tinh biến hóa tròn khuyết, những cái này đều là quy luật tự nhiên, nhưng nếu có đầy đủ năng lực, như vậy có thể cải biến chúng. Thí dụ như ta hiện tại thi triển thần kỹ, có thể cải biến độ ấm của toàn bộ thần đảo. Thí dụ như ta lật tay có thể làm mây, úp tay có thể làm mưa. Vận mệnh nhân loại cũng giống như vậy, có đủ thực lực có thể bao trùm phía trên vận mệnh của người khác, có thể cải biến vận mệnh người khác. Nhưng nói cho cùng, vô luận cải biến vận mệnh chính mình hay là cải biến người khác, cũng là đến từ lực lượng bản thân. Chỉ có mình có được lực lượng đủ mức mới có thể cải biến vận mệnh thế giới. Tần Phàm rốt cục hiểu được vận mệnh. Lúc này tinh thần của hắn chìm vào nguyên giới của mình. Nguyên giới của hắn đã phát triển trở thành một thế giới mới, ngũ hành vận chuyển, đây chính là nơi phát ra lực lượng của hắn. Nguyên giới của hắn đã đạt đến hoàn mỹ tự nhiên không để cho nhiều lời. Hiện tại nguyên giới ảo cảnh của hắn có lẽ đã là cùng tân thế giới độc nhất vô nhị, thậm chí có thể cho nhân loại ở trong đó sinh hoạt bình thường, mà hắn chủ yếu chú ý chính là một ít sinh linh lúc trước ngũ sắc thần quả biến thành kia, xuất hiện cá bơi rồi. Còn có thủy quái và các loại sinh vật trong nước. Rất nhanh, Tần Phàm phát hiện những tiểu sinh linh kia đã tiến hóa vô cùng, cũng ở trong nước đản sinh ra càng nhiều sinh linh nữa. Toàn bộ nguyên giới đã có sinh linh, đây mới thực sự là thế giới. Nguyên giới của hắn, bây giờ là tiến hóa nguyên thủy nhất rồi. Sinh linh đều có vận mệnh, nhìn xem những tánh mạng trong nước này không ngừng vận động lấy, ở trong nước xuyên thẳng qua, trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút xúc động. Bỗng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, cảm ứng được một tia vận mệnh chi lực, đi, rất nhanh, hắn liền đem một tia vận mệnh chi lực này tác dụng đến bên trong một con cá kỳ quái đang du động trong nước, hơn nữa là khống chế nó bay lên trên đất bằng, cạc cạc, con quái ngư này lên bờ, đã không có nước, càng không ngừng ở phía trên dãy dụa lấy, Tần Phàm cứ như vậy nhìn xem, thời điểm quái ngư sắp không chịu nổi mới cho nó một chút nước. Sau đó cứ như vậy một mực chậm rãi bồi dưỡng lấy, thẳng đến đầu quái ngư này thời gian dần qua thích ứng lục địa, sinh ra chân, đã trở thành sinh vật trên lục địa. Sau khi một đầu thành công, hắn lại nếm thử loại sinh vật thứ hai, loại thứ ba, loại thứ tư. Cứ như vậy, sau khi giải quyết thiên mệnh chi độc, Tần Phàm là một mực ở bên trong nguyên giới của mình nghiên cứu lấy sinh vật cùng vận mệnh biến hóa của bọn nó bên trong nguyên giới. Thời điểm hắn bắt đầu sáng tạo sinh vật, hắn liền dần dần hiểu được như thế nào đi sử dụng vận mệnh chi lực rồi. Đây là một loại lực lượng thập phần thần bí, nắm giữ nó hắn cảm giác được khống chế hết thảy. Thời gian dần qua, bây giờ Tần Phàm ở bên trong nguyên giới của mình có thể khống chế thời gian lưu động, cho nên hắn trong nguyên giới đào tạo những sinh vật này tựa hồ đi qua ngàn vạn năm, nhưng trên thực tế ở tân thế giới bên ngoài chỉ là qua mấy ngày mà thôi. Hiện tại ta tạm thời vẫn là không có cách nào tiến hóa ra nhân loại, mà thôi, hiện tại ta cách nhân thần chi cảnh cũng vẻn vẹn chênh lệch một đường, cũng là thời điểm về Vũ Thiên Đại Lục rồi. Tần Phàm rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt của hắn có một loại hào quang, là trí tuệ, thần thánh, cao thượng, bác ái, chúng sinh. Sau khi giải quyết phong bạo thiên thần phục hồi lúc này đây, hắn cũng không có ý định ở trong tân thế giới dừng lại quá lâu. Hôm nay hắn nắm giữ vận mệnh chi lực, lại tu luyện ra bạch hổ phân thân mạnh nhất ở bên trong năm đại phân thân, cũng có đầy đủ tin tưởng về Vũ Thiên Đại Lục rồi, mà hắn còn cảm thấy, hắn muốn một lần nữa trở thành nhân thần, vẫn là phải về Vũ Thiên Đại Lục, tiểu chiến, tới Đan Vũ Thần Đảo. Sau đó Tần Phàm thông qua linh hồn truyền âm thông tri tiểu chiến đến đây, đi ra phòng tu luyện, hắn cũng tìm được Kỷ Huyên Nhi hiện tại đồng dạng đang tu luyện ở Đan Vũ Thần Đảo. Sau khi Tần Phàm khôi phục đến cảnh giới cao nhất của Đan Đạo, dưới sự trợ giúp của hắn, hiện tại thực lực của Kỷ Huyên Nhi cũng đã đạt đến cảnh giới bát kiếp bán thần, tăng thêm cực hạn chi đạo của nàng. So với lúc trước thời điểm Tần Phàm vẫn là bát kiếp bán thần không kém là bao, cho dù là đế cấp đảo chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lúc trước Tần Phàm, tiểu chiến cùng Kỷ Huyên Nhi là cùng nhau đi vào tân thế giới. Lúc này đây quay về Vũ Thiên Đại Lục, ba người bọn họ cũng muốn cùng một chỗ trở về. Chương 1822, trở lại Vũ Thiên. 1. Lão đại, chúng ta phải chuẩn bị trở về Vũ Thiên Đại Lục sao? Tiểu chiến thu được Tần Phàm thông tri, rất nhanh chạy đến Đan Vũ Thần Đảo, thoạt nhìn có chút hưng phấn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn luyện hóa viễn cổ truyền thừa, nghe nói thực lực đã có thể so sánh với yêu thần. Ân, ta đã cùng phụ thân nói qua rồi, hôm nay chúng ta trở về. Tần Phàm nhẹ gật đầu, hắn đã từ chỗ Tần Hồng biết thông đạo đi thông Vũ Thiên Đại Lục, dùng thực lực của hắn bây giờ cũng có thể đã thông. Trước khi trở về Vũ Thiên Đại Lục, Tần Phàm đi trở về Mạc Lợi Thần Đảo một chuyến. Hắn về Mạc Lợi Thần Đảo tự nhiên không phải đi tìm Mạc Lợi đảo chủ, nhưng biết rõ Tần Phàm đến. Lúc này Mạc Lợi có thể nói là lộ ra vô cùng cung kính. Hắn sau khi biết Tần Phàm giết chết hư thần, có thể nói là dọa hắn bể mật. Tần Phàm có thể giết chết thần cấp đảo chủ, muốn giết hắn có thể nói là đơn giản như trở tay. May mắn Tần Phàm cũng không cùng hắn so đo qua lại, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Trên thực tế, lúc trước thời điểm Tần Phàm trở thành Tần Hoàng Đảo đảo chủ, Mạc Lợi đã từng mang theo La Gia cùng Vân Gia gia chủ trên Mạc Lợi đảo. Lần trước cùng Tần Phàm từng có mâu thuẫn đến nhận lỗi, bất quá hôm nay tâm tình của Tần Phàm đã bất đồng dĩ vãng, nên không có cùng bọn họ so đo. Kỳ thật Mạc Lợi có thế không cần như thế. Lúc này đây, Tần Phàm trở lại Mạc Lợi thần đảo chủ yếu là tìm sư huynh Mộ Chấn của hắn cáo biệt, cũng hỏi tin tức về cổ mặt thoáng một phát, bất quá kết quả là thất vọng, ngay cả Mộ Chấn đối với hướng đi của cổ mặt cũng không biết chút nào, cổ mặt hình như là hoàn toàn biến mất. Ngoài ra trong lòng của hắn cũng có một ít suy đoán không tốt lắm, nhưng lại không có nói cho Mộ Chấn. Cuối cùng nhất hắn chỉ để lại một ít đan dược cho Mộ Chấn, những đan dược này chắc hẳn đầy đủ hắn ở trong vài năm đạt tới cửu kiếp bán thần chi cảnh, trở thành một gã đảo chủ cường giả, cũng không uổng công đồng môn một hồi. Về phần Mộ Thanh Thanh, thời điểm Tần Phàm ly khai Hoàng Hôn Thành vẫn không có hiện thân, tự hồ là cố tình tránh đi Tần Phàm. Dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, muốn tìm được Mộ Thanh Thanh tự nhiên không khó, nhưng hắn cảm thấy cũng không có tất yếu này. Hắn mơ hồ cảm giác được Mộ Thanh Thanh đối với hắn có một ít cảm tình, nhưng hắn biết rõ hai người bọn họ tầm đó là không có khả năng, chỉ là một hồi quen biết mà thôi. Về Vũ Thiên Đại Lục a, Tần Phàm cũng không có cưỡng cầu, vung đi suy nghĩ phức tạp trong lòng. Ở Hoàng Hôn Thành không có dừng lại bao lâu, hắn liền từ biệt Mộ Chấn, cùng Kỷ Huyên Nhi và Tiểu Chiến lên đường. Mọi việc xong rồi, lúc bọn hắn từ Vũ Thiên Đại Lục mới tới là hàng lâm ở phụ cận Hoàng Hôn Thành của Mạc Lợi Đảo, hiện tại đi về đồng dạng cũng là một lần nữa đến nơi này. Trở lại địa phương nguyên lai kia, còn mơ hồ nhớ rõ kinh hỉ lúc mới tới nơi này. Lúc trước bọn hắn vừa đến tân thế giới, đã tiến hành qua một lần đại tăng lên, đều cảm thấy đây là một thánh địa tu luyện giả. Nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, ba người Tần Phàm lại tới bên trong phiến sơn mạch hoang dã mà lúc đầu bọn hắn đến kia. Chỉ cần xé mở không gian liền có thể một lần nữa phản hồi Vũ Thiên Đại Lục rồi. T. Dùng thực lực của Tần Phàm bây giờ, xé mở một đầu không gian thông đạo đã không tính quá khó khăn, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền mở ra thông đạo trở về. Lão đại, chúng ta tới đây đã bao lâu? Nhìn xem vòng xoáy không gian trên bầu trời kia, Tiểu Chiến cũng hơi có chút kích động mở lời hỏi, có lẽ đã 9 năm rồi. Nghe vậy, Tần Phàm đơn giản tính toán một cái. Thời điểm hắn đến mới chừng 20 tuổi, hiện tại hắn đã sắp 29 tuổi rồi, gần 10 năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, đối với người bình thường mà nói có lẽ chỉ đủ từ võ thánh đột phá đến bán thần, nhưng đối với hắn mà nói, từ một thất cấp bát cấp võ thánh lúc trước, là tầng dưới chót nhất của tân thế giới, đến bây giờ đã trở thành đan vũ thần đảo đảo chủ, cách nhân thần chi cảnh chỉ có một bước ngắn, là người mạnh nhất bên trong cả tân thế giới, cải biến là thập phần to lớn, nhìn thoáng qua Kỷ Huyên Nhi bên người, 9 năm qua đi, lúc này nàng tựa hồ thêm vài phần nữ nhân phong tình. Nhưng cũng không có vẻ già, vẫn là dung nhan tuyệt sắc thanh thanh lãnh lãnh, bộ dáng giống như lúc trước lạnh như băng động lòng người, chỉ là ẩn ẩn tầm đó ở trên người của nàng tựa hồ thấy được hình dáng Tần Ly, chúng ta đi trở về, Tần Phàm vươn tay ra, mỉm cười, thâm tình kéo tay Kỷ Huyên Nhi lại, lúc trước hắn đã từng nói qua, sau này nhất định phải hảo hảo bảo hộ lấy nàng, hôm nay hắn cũng coi như làm được, nguyên vẹn đi vào, cũng nguyên vẹn trở về, Kỷ Huyên Nhi vẫn là tính tình lúc trước, ăn nói có ý tứ, đối mặt Tần Phàm thâm tình cũng chỉ là khẽ gật đầu, nhưng đồng thời tay thì nắm thật chặt, thật giống như lúc trước làm việc nghĩa không được chùng bước theo sát hắn đi vào tân thế giới, hiện tại nàng cũng làm việc nghĩa không được chùng bước theo sát trở về, vô luận phía trước có cái gì, nàng cũng sẽ không để ý, nàng quan tâm chỉ là lúc này độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến, rất nhanh ba người tiến nhập trong thông đạo không gian, lúc trở về cùng thời điểm đến, phải đi qua một đoạn không gian loạn lưu, bất quá hiện tại thực lực ba người Tần Phàm, Kỷ Huyên Nhi và Tiểu Chiến đều bất đồng dĩ vãng, đều có được lấy năng lực có thể thân thể xuyên việt không gian, những loạn lưu này đối với bọn hắn mà nói là không tạo thành uy hiếp quá lớn, bởi vì thực lực của bọn hắn tăng cường rất nhiều, thời điểm phản hồi lộ ra dễ dàng nhiều lắm, chúng ta đã trở lại phạm vi của Vũ Thiên Đại Lục rồi, phía trước là Chân Vũ Thánh Điện, sau một khoảng thời gian, Tần Phàm bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ nhắc nhở nói ra, lão đại, chúng ta muốn trực tiếp đi Chân Vũ Thánh Điện sao? Tiểu Chiến hỏi, không, chúng ta khai thác một cái lối đi khác a. Tần Phàm suy tư nửa ngày, lắc đầu nói ra, hắn lại không muốn trực tiếp xuất hiện ở Chân Vũ Thánh Điện, hắn muốn xem trước một chút tình thế của Vũ Thiên Đại Lục lúc này, cho nên ý định thời điểm sắp sửa đến tạm thời khai thác một thông đạo mới, mà hắn hiện tại, cũng tuyệt đối có năng lực như thế, phù phù, trên thực tế, muốn chế tạo một không gian thông đạo tương đối ổn định, khả năng có chút phức tạp, nhưng nếu chỉ là khai thác một không gian thông đạo tạm thời, đối với Tần Phàm hiện tại mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn duỗi hai tay ra xé mở một cái, trước mắt lập tức xuất hiện một đầu thông đạo mới, tuy hắn cũng không biết cuối cùng nhất sẽ xuất hiện ở nơi nào, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ Chân Vũ Thánh Điện, vô luận xuất hiện ở nơi nào đều không có vấn đề. Chương 1823, trở lại Vũ Thiên. 2. Cái thông đạo này sẽ không tồn lâu, bất quá đầy đủ bọn hắn thông qua, đi thôi, Tần Phàm phất phất tay, dẫn đầu đi vào trước. Kỷ Huyên Nhi cùng Tiểu Chiến thì theo sát phía sau, vù vù, bên tai có chút tiếng gió thổi qua, tự hồ trải qua tuế nguyệt cùng không gian xuyên việt, ba người một lần nữa về tới phía trên thổ địa của Vũ Thiên Đại Lục, không khí quen thuộc, hết thảy giật mình lúc trước, nơi này là Lạc Thành, ba người Tần Phàm từ trong không gian thông đạo đi ra, ở vào trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, Tần Phàm phát hiện phía dưới là thành thị tương đối quen thuộc, là thành thị hắn đã từng quen biết Thái Hiên Thái Giao huynh muội. Phía dưới y nguyên có đường đi phồn hoa, người vãng lai rộn ràng, đã đi qua rất nhiều năm, trong lòng Tần Phàm có chút nhảy lên, lập tức ba người lặng yên không một tiếng động rơi xuống bên ngoài tòa thành thị này, sau đó như một người thường chậm rãi đi vào trong thành thị. Tuy hắn muốn về đến Nam Phong Thành cũng chỉ là sự tình một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn ý định trước tiên ở Lạc Thành dừng lại thoáng một phát, một mặt là muốn thuận tiện nhìn xem tình trạng thái gia, một mặt là muốn trước bình phục tâm cảnh của mình thoáng một phát. Bởi vì hắn phát hiện bây giờ trở về đến phiến đại địa này, tâm cảnh của hắn bắt đầu xuất hiện tí ti nhiễu loạn, là vì đối với lo lắng không biết. Còn là vì nội tâm sợ hãi, hắn thủy chung còn là một nhân loại có được thất tình lục dục. Ha ha, trước kia thời điểm vẫn còn ở Vũ Thiên Đại Lục, ta còn không có nếm qua mỹ thực đây này, hiện tại ta cần phải trước có một bữa cơm no. Lúc này Tiểu Chiến thì lộ ra có chút hưng phấn, hắn đến tân thế giới mới hóa hình. Trước đây cũng không có thử qua mỹ thực nhân loại như thế nào. So sánh với nhau mà nói, Lạc Thành này so với Nam Phong Thành thì phồn hoa hơn một ít, mỹ thực càng nhiều hơn nữa. Thằng này, nhìn xem Tiểu Chiến hưng phấn mà kiếm ăn bốn phía, Tần Phàm không khỏi cười khổ lắc đầu, tuy đã hóa hình nhiều năm, nhưng con heo này vẫn không đổi được bản tính A. Lại đi một đoạn đường, Tần Phàm ngẩng đầu lên, thấy được một tòa kiến trúc quen thuộc, Minh Nguyệt Lâu, Tà Dương Muộn Ảnh, Một tòa lầu nhỏ này thoạt nhìn có một loại phong tình khác. Minh Nguyệt lâu, lúc trăng sáng nhất thấy người buồn, trong miệng Tần Phàm nỉ non, trông thấy chỗ cũ quen thuộc này, hắn tự nhiên cũng nhịn không được nữa muốn đi lên, lại nói tiếp Minh Nguyệt lâu này mỹ thực thập phần không tệ, lại để cho người hoài niệm. Đương nhiên, không có ai biết chính là, hắn lần thứ nhất cảm giác được vận mệnh huyền diệu là ở chỗ này, cho tới bây giờ hắn đã có thể nắm giữ một ít vận mệnh chi lực, nhưng lại đến chỗ này vẫn là sẽ cảm giác được một loại tâm cảnh huyền diệu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Tiểu Bảo, đừng chạy quá nhanh, một thanh âm có khí tức quen thuộc từ trên đường phố phía trước truyền đến, đường đi hối hả, ngựa xe như nước, một nữ tử mặc quần áo màu tím nhạt, như ánh chiều sáng chói tiến vào đôi mắt của hắn, Thái Giao. Trong lòng Tần Phàm hơi động một chút, có chút ngoài ý muốn. Tuy hiện tại hắn đã nắm giữ vận mệnh chi lực, nhưng vào lúc đó vẫn là rõ ràng cảm thấy vận mệnh huyền diệu, lại là ở chỗ này, Minh Nguyệt lâu, mới gặp gỡ, tách ra, gặp lại, trùng hợp như thế. Hôm nay Thái Giao y nguyên là lông mày kẻ đen dài nhỏ, hai con ngươi như nước, Thái gia đại tiểu thư hôm nay, khí chất lộ ra thành thục hơn rất nhiều, nữ nhân phong tình so với trước kia cũng lộ ra càng đậm đi một tí, thoạt nhìn càng thêm kinh diễm động lòng người, nhưng không thay đổi chính là tạo hình bạch ngọc. Tuy thiên phú của Thái Giao so sánh với người bình thường là không tệ, nhưng bản thân không có tu hành chi tâm quá mạnh mẽ, hôm nay thoạt nhìn cũng chỉ là linh vũ sư đỉnh phong, vẫn không có thể đột phá đến võ tôn chi cảnh. Bất quá nàng mặt trẻ mỹ cốt, là thuộc về trời sinh dị tướng, nữ tử có loại tướng mạo này, là trời sinh thanh thuần, coi như là tuổi đã đến 50-60, dung nhan vẫn y nguyên là thiếu nữ. Tiểu Bảo, đừng chạy quá nhanh, coi chừng té ngã. Lúc này Thái Giao ở trong đám người đi theo đằng sau một hài tử 3-4 tuổi tinh nghịch chạy trốn, trong miệng nhẹ giọng hô hoáng, tự hồ cũng không thấy được Tần Phàm, đây là con của nàng sao? Trong lòng Tần Phàm có chút cảm giác khác thường, không thể tưởng được thiếu nữ bốc đồng lúc trước kia hôm nay cũng đã kết hôn sinh con rồi. Đi thôi, chúng ta đi lên ngồi một chút. Bất quá trong lòng của hắn cũng yên lặng chúc phúc đối phương, hắn không có tiến lên chào hỏi nhau, chỉ là quay đầu lại nhìn Huyên Nhi cùng Tiểu Chiến nói ra, sau đó chậm rãi đi lên Minh Nguyệt lâu, mà thẳng đến thân ảnh ba người Tần Phàm đều biến mất trên hành lang, Thái Giao ở xa xa mới bỗng nhiên vào lúc này quay đầu lại, thần sắc thoạt nhìn hơi có chút ngốc trệ, nàng không có chứng kiến Tần Phàm, nhưng tự hồ ẩn ẩn cảm thấy cái gì, cô, Tiểu Bảo muốn ăn kẹo hồ lô. Bất quá lúc này đứa bé kia lại dùng sức kéo lấy tay của nàng đi về phía trước, không cho nàng tiếp tục nghĩ tiếp. Trước khi leo lên Minh Nguyệt lâu, Tần Phàm ở phụ cận để lại dấu hiệu đặc biệt của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Rất nhanh, người phụ trách ẩn thế mạo hiểm đoàn ở Lạc Thành đã nhận được tin tức, khi xác định là Tần Phàm trở về, tất cả đoàn viên biết đến đều vô cùng phấn chấn, thậm chí có loại nước mắt nóng tràn ngập kích động. Tuy đã đi qua gần 10 năm thời gian, nhưng Tần Phàm ở ẩn thế mạo hiểm đoàn vẫn là ở vào địa vị như thần. Rất nhanh, người phụ trách Lạc Thành vô cùng cung kính xuất hiện ở trước mặt Tần Phàm. Tần Phàm nhận ra người này, nguyên lai là một đoàn viên của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn lúc trước, là một nhóm người gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn sớm nhất. Những người này vốn là người thân phận thập phần thấp kém, nhưng bởi vì gia nhập mạo hiểm đoàn trước nhất, đạt được chiếu cố đặc thù, hôm nay đã đạt tới cảnh giới linh vũ sư, cũng phụ trách tất cả công việc ở Lạc Thành, được rất nhiều người tôn kính. Từ bên trong báo cáo, ẩn thế mạo hiểm đoàn mà Tần Phàm một tay tổ kiến hiện tại đã trở thành đội ngũ trải rộng toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, là một thế lực khổng lồ, thậm chí có thể so sánh với bất kỳ một thế lực nào ngoài chân Vũ Thánh Điện. Nghe nói có không ít đại gia tộc đều dùng thân phận thành viên gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn, còn có không ít chân Vũ thế gia cùng thế lực ở vào quan hệ hợp tác, có thể nói, bây giờ có thể gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng là một loại vinh quang lớn lao. Từng thành viên đều dùng mạo hiểm đoàn làm vẻ vang, đặc biệt nhóm thành viên đầu tiên gia nhập mạo hiểm đoàn, từng cái đều là vô cùng tự hào. Rất nhanh, Tần Phàm ở chỗ ẩn thế mạo hiểm đoàn nhận được tin tức, Nam Phong Thành đến nay không có việc gì, hơn nữa ngược lại phát triển trở thành một đại thành của Đại Càn Quốc, thậm chí cơ hồ có thể so sánh với những siêu cấp đại thành của Đại Càn Quốc như Lạc Thành, Càn Kinh. Chương 1824 gia tộc. Mà Nam Phong Tần gia cũng dần dần trở thành đệ nhất thế gia của Đại Càn Quốc, ở toàn bộ đại lục cũng là uy danh lan xa, có địa vị cao thượng, cái này để cho Tần Phàm thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng hắn ban đầu ở tân thế giới hủy diệt thông đạo tín ngưỡng kia, chân vũ thần cùng thú thần hẳn là sẽ dẫn lây sang gia tộc của hắn, nhưng bọn hắn vậy mà không có làm như vậy, ngược lại tùy ý Nam Phong Tần gia phát triển. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ còn không có khôi phục thực lực, cho nên không có rảnh đi bận tâm sự tình của Vũ Thiên Đại Lục. Trong nội tâm Tần Phàm có chút nghi hoặc, Chân Vũ Thần vậy mà không có hạ lệnh Chân Vũ Thánh Điện tiến hành xử phạt cùng chèn ép đối với Nam Phong Tần gia. Bất quá nghĩ đến Chân Vũ Thần cùng Thú Thần đối với tình huống của Tân Thế Giới cùng thực lực Tần Phàm cũng đều hiểu rõ. Hơn nữa biết rõ Tần Phàm muốn phản hồi Vũ Thiên Đại Lục. Cho nên cảm giác thời gian cấp bách, bế quan tu hành không để ý tới ngoại sự cũng có khả năng. Tóm lại, gia tộc không việc gì đây đối với Tần Phàm mà nói là một chuyện tốt, mà lúc này Vũ Thiên Đại Lục cũng không có như hắn lo lắng lâm vào đại loạn như vậy. Sau khi hiểu được tình huống cơ bản, Tần Phàm đã đi ra Lạc Thành, trực tiếp phản hồi Nam Phong Thành. Dùng năng lực hiện tại của Phàm, từ Lạc Thành phản hồi Nam Phong Thành cũng không quá đáng là một bước ngắn. Ra khỏi Lạc Thành, ở địa phương hoàn toàn không có người, ba người trực tiếp xuyên việt không gian. Lúc này là thời điểm hoàng hôn, tường thành phong cách cổ xưa đập vào mi mắt, cái kia hết thảy quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, trong lòng Tần Phàm không khỏi hơi xúc động, tại đây dù sao cũng là địa phương hắn sinh sống gần 20 năm, bất quá tựa hồ cũng có chút cải biến, sau khi trải qua đại chiến, Nam Phong Thành so với nguyên lai khuếch trương lớn hơn rất nhiều, tựa hồ trọn vẹn lớn hơn gấp đôi. Tinh tế xem xét, mới biết được là nhiều hơn một thành trì liền lại với nhau, cái thành trì này là Trấn Yêu Thành lúc trước, hôm nay bị khai thác trở thành thành trì của nhân loại tụ cư, ngay ở bên cạnh Nam Phong Thành. Chỉ là một tòa cửu long tháp nguyên lai trấn trụ Trấn Yêu Thành lúc này lại không thấy bóng dáng, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là chỗ của hắn, ta đã trở về. Dưới trời chiều, nhìn xem phương hướng gia tộc, Tần Phàm lơ lửng ở giữa không trung, trong miệng thì thào nói. Sau đó bọn hắn rơi xuống bên ngoài thành, từ tôn kính đối với tòa thành thị này, ba người vẫn là đi bộ tiến vào. Hôm nay Nam Phong Thành phồn hoa đến mức làm cho Tần Phàm âm thầm kinh ngạc, so với Lạc Thành cũng có hơn chứ không kém. Kỳ tích gia tộc, người rảnh rỗi miễn tiếng, xuyên qua đường đi náo nhiệt về đến lãnh địa gia tộc. Hôm nay Nam Phong Tần gia đồng dạng là mở rộng không ít, thủ vệ xâm nghiêm, chứng kiến ba người Tần Phàm đến, lập tức có thủ vệ đi ra ngăn cản. Những thủ vệ này từng cái ít nhất đều là tiên thiên võ sư trở lên, hơn nữa linh vũ sư cũng tùy ý có thể thấy được. Tuy đội hình như vậy ở trong Tân Thế Giới là không có ý nghĩa, nhưng ở trên Vũ Thiên Đại Lục có thể được xưng tụng là thực lực hùng hậu rồi. Nói cho Tần Tiến, ta đã trở về, đứng ở trước cổng chính gia tộc, Tần Phàm chỉ là mỉm cười nói. Hắn từ ẩn thế mạo hiểm đoàn biết được, hiện tại Tần Tiến đã trở thành đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn cùng tộc trưởng Nam Phong Tần gia, hơn nữa đã trở thành một gã võ thánh, đủ để trấn thủ một phương. Tuy ở trước đây thật lâu, người này cùng Tần Phàm từng có một chút mâu thuẫn, nhưng đối với năng lực của biểu huynh này, hắn vẫn tương đối tin tưởng. Trên thực tế, hiện tại xem ra, mạo hiểm đoàn cùng gia tộc phát triển cũng không có để cho hắn thất vọng. Ngươi là Tần Phàm thiếu gia. Trời ạ! Thật sự là kỳ tích chi tử của chúng ta, Tần Phàm thiếu gia. Nghe vậy, mấy thủ vệ rốt cục bắt đầu chăm chú đánh giá Tần Phàm, hơn nữa bắt đầu dần dần nhận ra được Tần Phàm. Nguyên một đám hưng phấn kích động không hiểu. Được rồi, không nên ở chỗ này ồn ào. Tần Phàm phất phất tay nói ra, sau đó cùng hai người Kỷ Huyên Nhi và Tiểu Chiến chậm rãi đi thẳng về phía trước, chỉ là ở trước mặt mọi người lóe lên, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Trong nội viện tộc vụ, lúc này, đúng là thời điểm chạng vạng tối, trời chiều mỹ lệ mang theo ánh sáng tàn lụi xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong nội viện tộc vụ của Nam Phong Tần gia, thần thái cả sảnh đường hoa lệ, mà phía trên địa vị cao nhất trong nội viện, ngồi một nam tử cẩm y, hoa quan hoa phục, khí vũ hiên ngang, đúng là tộc trưởng đệ nhất gia tộc Nam Phong Tần gia hôm nay Tần Tiến. Trong tay của hắn vốn đang nhìn xem một cuốn sổ nhỏ, vào lúc này bỗng nhiên như có nhận thấy, trong nội tâm mạnh mẽ nhảy dựng, sau đó đem sổ con để xuống, kinh ngạc, ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa, thấy được thân ảnh một mực để hắn đuổi theo, lại thủy chung cảm giác khó thấy được bóng lưng kia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Tần Tiến biểu huynh. Tần Phàm chậm rãi từ bên ngoài đi đến, hôm nay Tần Tiến cũng lộ ra càng thêm thành thục cùng nội liễm, mang theo một loại tôn quý cùng uy nghiêm, phong phạm cường giả hiển thị rõ. Tuy hiện tại hắn đã là võ thánh cường giả, nhưng ở trước mặt Tần Phàm, hắn vẫn là đột nhiên cảm giác được mình trở nên hèn mọn cùng không có ý nghĩa. Tần Phàm, ngươi trở lại rồi, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đúng vậy, trở lại rồi, về tới đây, Tần Phàm cũng có chút cảm khái. Phụ thân ngươi hắn, thần sắc của Tần Tiến có chút ảm đạm, Tần Hồng ở sau khi Tần Phàm đi không lâu cũng đi theo biến mất, hắn không thể không tiếp quản Tần gia, cho tới nay áp lực đều rất lớn, yên tâm, hiện tại cha ta hắn rất tốt,

Rất nhanh, Cửu Long Tháp lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Cửu Long Tháp xuất hiện trước mắt, cao vút trong mây, khí thế uy nghiêm, muôn hình vạn trạng. Phía trên tòa cự tháp này, có 9 đầu kim long vần quanh, một loại tôn quý cổ xưa, 9 đầu cự long chân đạp phù vân, giống như đang ra sức kéo động tòa cự tháp này lên trời, thần uy lóng lánh, khí tức uy vũ cường đại phô thiên cái địa mà đến, cho người một loại cảm giác tâm linh rung động, có thể khẳng định chính là, tòa Cửu Long Tháp này nhất định là đến từ viễn cổ. Nhớ ngày đó, hắn lần đầu nhìn thấy Cửu Long Tháp này vẫn là ở Cửu Long Cốc, khi đó chúng thánh đều tới, nhưng hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được thần khí chi linh của Cửu Long Tháp, trở thành trưởng khống giả của Cửu Long Tháp. Cuối cùng nhất hắn còn ở bên trong tháp lấy được Thanh Long Ma Chủng. Mà sau khi tới Tân Thế Giới, Tần Phàm cùng tòa Cửu Long Tháp này đã mất đi liên hệ, tòa tháp này lập căn tại Vũ Thiên Đại Lục. Lúc trước Tần Phàm đúng là dùng tòa Cửu Long Tháp này trấn áp Trấn Yêu Thành, ngăn trở Nam Phong Thành sắp sửa bị diệt. Trong nhiều lần tiến vào Cửu Long Tháp, hắn cũng biết Cửu Long Tháp này trên thực tế là chư thần chi mộ, ở bên trong mai táng lấy rất nhiều thần cốt, thậm chí những thần cốt này đã sinh sôi ra sinh linh, càng là hướng lên, cốt linh thủ hộ này càng cường. Trước khi chưa tới Tân Thế Giới, Tần Phàm đã từng cao nhất lên tới tầng thứ 6, tại đó tràn ngập cốt linh thực lực bát cấp võ thánh, mà hắn cũng quan sát qua tầng thứ 7 hắn còn chưa tới, chỗ đó đều là cốt linh cường đại tiếp cận cửu cấp võ thánh. Về phần tầng thứ 8 thứ 9, cốt linh bên trong quá mạnh mẽ, lúc trước hắn ngay cả dò xét cũng dò xét không quá tinh tường. Đương nhiên, dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, những cốt linh này chắc hẳn đã không thể tạo thành trở ngại quá lớn đối với hắn. Nhưng Tần Phàm vẫn là ẩn ẩn cảm thấy, bên trong tòa Cửu Long Tháp này còn cất giấu một ít tân bí, làm cho hắn sau khi trở lại Vũ Thiên Đại Lục không lâu liền một lần nữa câu thông đến tòa Cửu Long Tháp này. Mọi việc giải quyết hết rồi, hắn liền đặc biệt gọi đi ra, ý định đi mấy tầng chưa tới một chuyến. Tòa Cửu Long Tháp này chính là chư thần chi mộ, hẳn là sau khi chư thần đại chiến, không biết là ai góp nhặt một ít chư thần hài cốt trong chiến trường, sau đó đặt ở bên trong tòa Cửu Long Tháp này, nhưng không biết đến tột cùng làm vậy là vì cái gì. Tần Phàm vừa nghĩ, một bên mở ra truyền tống chi môn tiến vào tầng thứ 7, chương 1826, trở về vị trí cũ. Kỳ thật ban đầu hắn cũng nghĩ qua là một phương chân vũ thần. Nhưng hắn lại nghĩ tới lúc trước trong chư thần đại chiến là thiên thần chiến bại, tất cả thiên thần đều vẫn lạc chuyển thế hoặc là lẫn trốn, cho nên thu thập những hài cốt này chỉ sợ chỉ có một phương nhân loại bọn hắn, có thể thu thập nhiều chư thần hài cốt như vậy, hơn nữa đặt ở trong Cửu Long Tháp này, chắc hẳn chỉ có thực lực nhân thần mới có thể làm được. Mà ở trong chư thần đại chiến, ta là nhân thần cuối cùng chuyển thế, chẳng lẽ Cửu Long Tháp này là đồ đạc của ta hay sao? Thời điểm Tần Phàm đi vào truyền tống chi môn lại bỗng nhiên nghĩ đến, cái này để cho hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười khổ. Hắn y nguyên còn có bộ phận trí nhớ chưa có khôi phục, nhưng trên thực tế lại ẩn ẩn cảm giác được Cửu Long Tháp này cùng mình có chỗ liên hệ, nếu không hắn cũng sẽ không biết bên trong tối tăm một lần nữa cầm lại thần khí chi linh của Cửu Long Tháp. Phải biết rằng lúc trước là ngay cả cổ mặt cũng cảm giác không thấy hộp sắc màu xám kia dị thường, huống hồ ngay cả Thanh Long Ma Chủng cũng ở bên trong Cửu Long Tháp. Thanh Long Ma Chủng này vốn thuộc về phân thân của hắn biến thành, đem nó đặt ở bên trong Cửu Long Tháp nhất định có quan hệ lớn lao. Đối với hành vi của mình ở thời viễn cổ xa xưa, mỗi một tầng đều đặt một kiện bảo vật, hắn bây giờ nghĩ lại lúc trước mình thật đúng là suy nghĩ sâu xa, tự hồ là đang cùng tương lai của mình chơi một trò chơi vậy. Đúng rồi, mà cũng vào lúc này, bỗng nhiên Tần Phàm lại nhớ tới một người, cái kia chính là lão lừa đảo lúc trước cho hắn một cái đào bình. Bách biến quái thánh. Đối với thân phận người này trước kia hắn suy đoán là người một phương chân vũ thần, nhưng hiện tại nếu như Cửu Long Tháp này ở thời viễn cổ xa xưa chính là đồ vật của hắn, như vậy bách biến quái thánh này đoán chừng cũng không phải là người một phương chân vũ thần rồi, hẳn là giống như Tần Hồng, ở thời viễn cổ là thuộc hạ hoặc là bằng hữu của hắn. Chỉ là trước đây bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn cho nên không có bạo lộ thân phận mà thôi. Tầng thứ 7 đã đến, Tần Phàm đi tới bên trong thế giới của tháp. Thời gian ở tầng này thoạt nhìn tương tự như thế giới bên ngoài, chỉ là linh khí lộ ra càng thêm phong phú. Mà trong đó cũng tràn ngập rất nhiều cốt linh, bất quá những cốt linh gần kề chỉ là võ thánh này đối với hắn không có chút uy hiếp. Sau đó hắn có chút cảm ứng, rất nhanh đã tìm được địa phương chứa bảo vật bên trong tầng thứ 7 này. Thân ảnh của hắn lóe lên, đi tới trong một mảnh sơn cốc. Thủ hộ trong sơn cốc này là một cốt thánh, bạch cốt ung tùng, thập phần khủng bố. Bất quá cốt linh này vừa nhìn thấy Tần Phàm, lập tức cảm giác mình sinh ra một loại cảm giác hèn mọn, dĩ nhiên là quỳ trên mặt đất ngao ngao hét thảm lên. Tần Phàm biết rõ cái này là bởi vì lực lượng của mình vượt xa cốt linh này, đối phương căn bản không có năng lực phản kháng, hắn cũng không để ý tới đầu cốt linh kia, chỉ là chậm rãi hướng về ở chỗ sâu trong sơn cốc kia đi đến, chỗ đó đặt một cái rương hồng kim sắc, quang quát, ống tay áo của hắn vung lên, kim sắc đại rương này mở ra, từ bên trong bay ra một đạo lưu quang ám kim sắc, lưu quang rút đi, trong đó lộ ra một bộ chiến giáp vô cùng uy vũ, thượng diện điêu khắc lấy các loại hoa văn phức tạp thần bí mà cường đại, thoạt nhìn như sương mù, tuy ngay ở trước mắt, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người một loại ảo giác khó có thể cảm giác nó tồn tại. Cái này là chiến giáp của ta sao? Lúc này thân thể của Tần Phàm hơi khẽ chấn động, hắn tự hồ từ trong chiến giáp này cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Ông, hắn vừa dứt lời, bộ chiến giáp này liền bắt đầu hướng về hắn bay đi, phân giải sau đó lại dung hợp, chặt chẽ bao ở trên người của hắn, bộ ngực, phần lưng, tứ chi đều bị che lại, chiến giáp này như là một bộ phận thân thể của hắn. Tần Phàm cảm giác thực lực của mình ở trong nháy mắt tăng lên một đoạn, tốt, tự hồ còn thiếu mũ cùng vũ khí, Tần Phàm có cảm ứng, mỉm cười, rất nhanh hắn biến mất ngay tại chỗ, sau một lát, hắn đi tới tầng thứ 8 của Cửu Long Tháp, tại tầng thứ 8, Tần Phàm cũng rất nhanh tìm được chỗ cất bảo vật, đó là một ngọn núi kim thạch, quái vật tầng thứ 8 cũng có được thực lực võ thánh trở lên, trên ngọn núi kia càng là có một đám cốt linh cơ hồ có được thực lực bán thần tụ tập. Bất quá đồng dạng cái này đối với Tần Phàm không có thể tạo thành bất luận áp lực gì. Oanh, ở phía trên giữa không trung đã tìm được chỗ bảo vật, thân thể Tần Phàm trực tiếp lọc vào đến bên trong ngọn núi, sau đó rất nhanh ở trong đó lấy ra một cái rương lớn, rương hồng mở ra, bên trong bay ra một mũ giáp ám kim sắc, mũ bảo hiểm bao vây lấy đầu lâu của Tần Phàm, cùng chiến giáp tạo thành một màu, cả người lộ ra uy phong lẫm lẫm, không phải cái loại hào quang bắn ra bốn phía kia. Nhưng là cho người một cảm giác ít xuất hiện mà cường đại, phía dưới khôi giáp ám kim sắc kia, cất giấu lực lượng đáng sợ không thể bỏ qua. Ta cảm giác được lực lượng của ta đang không ngừng tăng lên, tự hồ bên trong một bộ chiến giáp này ẩn chứa lực lượng viễn cổ của ta, sau đó bắt đầu trở về rồi, còn có một thanh vũ khí, có lẽ ở tầng thứ 9. Lúc này nắm đấm của Tần Phàm có chút nắm chặt, cảm giác được hết thảy đều nắm giữ trong tay. Đây chính là lực lượng của hắn, có thể quyết chiến chư thần. Không có nhiều để ý tới cốt linh trong tầng thứ 8 này, trên thực tế hiện hắn đã biết rõ những cốt linh này tuy từ bên trong chư thần hài cốt sinh ra đời, nhưng có Cửu Long Tháp áp chế, bọn chúng căn bản là không có khả năng một lần nữa trở thành thiên thần. Tuy trong những chư thần hài cốt này có lẽ có hài cốt nhân thần, nhưng coi như là những nhân thần này, ở trong chư thần đại chiến cũng là ý chí cùng linh hồn hoàn toàn tiêu vong, khi bên trong hài cốt bọn hắn sinh trưởng ra cốt linh cũng sẽ không phải là bọn hắn rồi. Một khi xuất hiện ở thế giới bên ngoài, thậm chí sẽ nguy hại nhân gian, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể thu thập những chư thần hài cốt này chứa vào trong Cửu Long Tháp. Đây đều là tin tức sau khi Tần Phàm một lần nữa dung hợp chiến giáp lấy được, hiện tại hắn mới biết được vì cái gì trong chư thần chiến trường chỉ có một cổ thi thể đại thiên thần, bởi vì đại bộ phận thi thể đều bị hắn thu thập đến bên trong Cửu Long Tháp rồi. Sau một lát, Tần Phàm xuất hiện ở tầng cao nhất của Cửu Long Tháp. Ồ, tinh tế ở trong tầng này cảm ứng một hồi. Hắn lại phát hiện tầng này rõ ràng không có bảo vật chấn động, cũng không có như hắn tưởng tượng tại đây sẽ cất chứa lấy vũ khí viễn cổ của hắn. Trong ký ức của hắn, vũ khí viễn cổ của hắn so với phiên thiên ấn càng mạnh hơn nữa. Chương 1827, tái thế thành thần. Chẳng lẽ là ở đây, cẩn thận cảm ứng cùng quan sát một hồi, Tần Phàm đi tới đỉnh cao nhất của tầng thứ 9, một bộ phận giống như không trung lâu cát, nơi này có một kim sắc thần tọa uy nghiêm. Ở giữa không trung tản ra một loại khí tức thần bí, hắn chậm rãi bước trên mây đi xuống, sau đó tự hồ theo bản năng ngồi xuống thần tọa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ông, cả tòa Cửu Long Tháp vào lúc này kịch liệt dao động, có một cổ lực lượng thần bí ngưng tụ đến đỉnh cao nhất của Cửu Long Tháp này, sau đó thông qua chỗ ngồi kia phóng đến trên người Tần Phàm. Trên người Tần Phàm không ngừng có một loại hào quang vô cùng chói mắt phát tán ra, chiếu rọi hắn như là thần linh cường đại, tự hồ ở bên trong tòa Cửu Long Tháp này. Có một loại lực lượng lại một lần nữa quán thâu đến trên người Tần Phàm, thì ra là thế, thời gian trong lúc vô tình đi qua 3 ngày 3 đêm, Tần Phàm rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt của hắn, thần thánh cường đại, uy nghiêm tế thế, chiếu rọi chúng sinh, ánh mắt của hắn từ trên cao nhìn xuống, hướng phía dưới xem xét, tất cả cốt linh sinh linh trong tòa Cửu Long Tháp toàn bộ đều phục trên mặt đất, không dám có nửa phần dị động, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn ở tầng thứ 9 sở dĩ không có tìm được viễn cổ vũ khí của mình, Đó là bởi vì tòa Cửu Long Tháp này chính là vũ khí của hắn. Lúc trước hắn đúng là dùng tòa Cửu Long Tháp này làm vũ khí, thu các chư thần hài cốt khác vào trong đó. Tòa Cửu Long Tháp này xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa cùng tất cả thế giới, bất quá trừ hắn ra không có người khác có thể khống chế được. Mỗi một lần Cửu Long Tháp xuất hiện, đều là vì hắn. Tuy rất sớm hắn đã nhận được thần khí chi linh của Cửu Long Tháp, nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới cảm giác một lần nữa hoàn toàn khống chế thần khí này trở lại. Mà thần tọa mà hắn ngồi này, đúng là thần vị của hắn. Như vậy hiện tại, để cho ta trèo lên nhân thần chi cảnh a. Sau đó hai tay Tần Phàm nhẹ nhàng khoác lên lan can của thần tọa, chậm rãi đứng lên, nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài Cửu Long Tháp, đỉnh cao nhất của Cửu Long Tháp, chỗ Cửu Long chi khí hội tụ, hắn đứng thẳng nhìn lấy vũ trụ, tựa hồ yên tĩnh chờ đợi lấy cái gì. Ở bên ngoài Cửu Long Tháp, vốn Tiểu Chiến đang chơi đùa trong Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc, lúc này thấy được Tần Phàm đứng ở trên đỉnh tháp, không khỏi cũng có vài phần hiếu kỳ. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trong thiên địa lúc này chấn động đặc thù, tự hồ có một hồi tai nạn khủng bố đang tiến đến. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Vì vậy hắn vội vàng hướng Tần Phàm hỏi. Mấy ngày trước Tần Phàm đều là vong ngã cảm ngộ trong tu luyện, lúc này nghe được thanh âm của Tiểu Chiến mới nhớ lại Kỷ Huyên Nhi cùng Tiểu Chiến đều ở bên trong, lòng hắn có chút áy náy nói ra, ta sẽ độ thần kiếp, đến lúc đó khả năng cả Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc sẽ chịu ảnh hưởng, kia là thập phần nguy hiểm. Các ngươi vẫn là trước ly khai nơi này đi. Nói xong, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng phất một cái, đưa Kỷ Huyên Nhi cùng Tiểu Chiến đi ra khỏi phạm vi Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc. Hai người căn bản không có bất kỳ cự tuyệt, đã bị một cổ lực lượng đặc thù bao vây lấy đưa đi ra ngoài. Hiện tại Tần Phàm, thực lực so với Tiểu Chiến cùng Kỷ Huyên Nhi thì mạnh hơn nhiều lắm. Sau đó hắn còn thi triển năng lực, đưa những nhân loại khác trong cả Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc đi ra ngoài, sau đó ngăn cách toàn bộ khu vực sa mạc này. Các vàng bay múa tạo thành bình chướng màu vàng giống như tường cao vây quanh đại sa mạc, chủ yếu nhất là trên tường các này có lực lượng ấn ký của hắn, trước khi hắn độ hết thần kiếp, là không có bất kỳ người nào có thể tiến vào đây. Làm xong hết thảy, hắn lần nữa ở trên đỉnh tháp ngửa đầu nhìn lên thiên khung, chuẩn bị nghênh đón thần kiếp đến. Lúc này đây thần kiếp cùng dĩ vãng đều không giống, lúc này hắn căn bản nhìn không tới bất luận lôi đình gì xuất hiện ở trong thiên địa. Nhưng mà có thể chân thật cảm giác được năng lượng thần kiếp ở trên bầu trời ngưng tụ lấy. Chúng so với bất luận một lần bán thần kiếp nào mà hắn vượt qua trước đây, thậm chí tất cả bán thần kiếp cộng lại uy lực cũng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hủy diệt, phá diệt, tự hồ là lực lượng muốn phá hủy hết thảy. Ông, lúc này chiến giáp cùng mũ bảo hiểm của hắn đều xuất hiện ở trên thân thể lần nữa. Chiến giáp bao trùm cả người cùng tứ chi hắn, uy nghiêm uy vũ, một cổ khí tức từ cổ chí kim bao quanh. Khí tức cường đại lâu dài vô cùng, mà cái khôi giáp kia thì chỉ lộ ra cặp mắt còn có trên trán của hắn, ở trước trán của hắn là chỗ mắt bạch hổ. Trên mũ giáp có ngũ long vây quanh lấy con mắt thứ ba này, long cũng không có trông thấy vòng xoáy lôi đình và lôi kiếp xuất hiện như dĩ vãng, nhưng trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh lôi kinh thiên động địa, toàn bộ Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc bị một tiếng sấm vang này mà nghiêng trời lệch đất, tầng tầng cát vàng bị nổi lên, cát bay đá chạy. Trên không toàn bộ đại sa mạc đều tràn ngập một mảnh màu vàng mênh mông, cát vàng bay lên thật lâu không thể hạ lạc, chỉ có chỗ của Tần Phàm, một mảnh nắng ráo sáng sủa thần kỳ quỷ dị, ở trên không hắn cùng Cửu Long Tháp không có trông thấy bất kỳ vật gì, chỉ có một loại cảm giác giống như toàn bộ trời không đang dần dần lúng xuống đè hắn, đã đến, nhưng vào lúc này, Tần Phàm nhìn xem giữa không trung, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thần kiếp này là không màu trong suốt, là vô tướng thần lôi kinh khủng nhất trong thiên địa. Nhìn không thấy bất cứ dấu vết gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, tuy vô tướng thần lôi này tên là lôi, nhưng kỳ thật còn kể cả ngũ hành đại kiếp, các loại kiếp nạn dung hợp làm một, khủng bố vô song, vượt qua kiếp nạn này, thế gian đã không còn thiên kiếp, trong ký ức của hắn, thần kiếp vô tướng thần lôi còn chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng là phần sơn chữ hải vô tướng kiếp. Đệ nhị trọng là phá thiên diệt địa vô tướng kiếp, đệ tam trọng là vô thượng vô tướng đại kiếp, danh như ý nghĩa. Danh tự tam trọng vô tướng thần lôi này đại biểu uy lực của bọn nó, mỗi một trọng đều vô cùng khủng bố. Có thể nói nếu đệ nhất trọng phần sơn chữ hải vô tướng thần lôi này rơi vào trên sơn mạch cao nhất lớn nhất, như vậy ngay cả núi cũng sẽ bị san bằng. Nếu rơi vào biển cả sâu nhất rộng nhất, như vậy biển cả sẽ bị nấu sôi. Đệ nhị trọng phá thiên diệt địa vô tướng kiếp, đã đến một loại trình độ kinh khủng có thể tan vỡ phàm thế. Nếu rơi vào khu vực nhân loại, quốc gia lớn nhất cũng sẽ biến mất khỏi thiên địa. Cho đến nhất trọng vô thượng vô tướng cuối cùng, nếu như người độ kiếp ngăn cản không nổi, như vậy thật sự có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới, giống như Vũ Thiên Đại Lục kết cấu rời rạc như vậy, ít nhất sẽ bị hủy hơn phân nửa. Chương 1828, Tái Thế Thành Thần 2. Hiện tại Tần Phàm muốn nghênh đón đầu tiên là đúng là Phần Sơn Chữ Hải Vô Tướng Thần Lôi, phân, trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, rất nhanh ở sau lưng hắn phân ra 5 phân thân, bất quá trên người những phân thân này đều không có chiến giáp cùng khôi giáp như trên người hắn, sau đó hắn ở giữa, 5 đại phân thân thì phân biệt đến phương vị ngũ hành của Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc, dùng một loại xu thế lục hợp đại trận, trên người từng Tần Phàm đều dâng lên năng lượng liên tục không ngừng, ở giữa không trung kết thành một vòng xoáy khổng lồ, ngăn cản đệ nhất trọng đại kiếp. Cái vòng xoáy này trên thực tế còn có được tác dụng thu nạp năng lượng vô tướng thần lôi giật tán bốn phía, bởi vì Tần Phàm lo lắng cái này một khi giật tràn đi ra một tia như vậy đối với hơn phân nửa đại càn quốc sẽ tạo thành đả kích hủy diệt. Oanh, rốt cục đệ nhất trọng Phần Sơn Chữ Hải Vô Tướng Thần Lôi hoàn toàn rơi vào bên trong vòng xoáy lục hợp, lập tức một loại sấm sét tựa hồ vang lên ở sâu trong linh hồn người hiện ra trong thiên địa, toàn bộ Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc bắt đầu lõm xuống dưới. Tất cả các vàng biến thành từng thác nước lưu sa, đồ sộ vô cùng, hừ, mà lúc này Tần Phàm thì cảm giác được một loại năng lượng hủy diệt khủng bố, thông qua 5 cái phân thân hội tụ đến trên người hắn, trực tiếp trùng kích đến tánh mạng bổn nguyên cùng sâu trong linh hồn của hắn, tạo thành một lần va chạm vô cùng đáng sợ, làm cho hắn cũng nhịn không được nữa thầm hừ một tiếng, lực lượng quanh thân vận chuyển mới thật không dễ dàng ổn định lại. Bất quá đệ nhất trọng Phần Sơn Chữ Hải Vô Tướng Thần Lôi này cuối cùng cũng là tiếp nhận được rồi. Ầm ầm, mà đệ nhị trọng Phá Thiên Diệt Địa Vô Tướng Kiếp cũng rất nhanh đi đến. Lúc này đây một tiếng động tĩnh trong thiên địa, tuy Tần Phàm hết sức phong tỏa, nhưng vẫn như là tầng tầng gợn sóng đẩy ra, Tần Phàm lo lắng sẽ lan đến gần nhân loại phàm thế, không thể không dùng đại năng lực ở bốn phía sa mạc dựng lên mấy chục tòa thiên trượng đại sơn, bất quá cuối cùng đều bị xung kích sụp đổ nát bấy. Cái này là uy lực của Phá Thiên Diệt Địa, chỉ là điềm báo của thần lôi này đến đã khủng bố như thế. Bất quá may mắn vô tướng thần lôi chính thức vẫn là nhằm vào hắn mà phát ra, sẽ không giống như thanh âm khuếch tán đến địa phương khác, ma tướng quyền. Sau đó Tần Phàm cùng 5 phân thân lập tức chuẩn bị lần nữa, bản thể cùng 5 phân thân, cộng thêm 6 ma tướng, kết thành tam tài lục hợp đại trận, đỉnh thiên lập địa, nghênh đón lấy đệ nhị trọng đại kiếp. Lúc này đây thời điểm đệ nhị trọng vô tướng thần kiếp hàng lâm, cũng không có phát ra thanh âm gì, cứ như vậy mang theo một loại yên tĩnh mà lực lượng đáng sợ, trực tiếp phá hủy tới. Bản thể của Tần Phàm ở giữa tam tài lục hợp đại trận, vào lúc đó tâm tình cũng là một mảnh thanh minh, không kinh không sợ, không buồn không vui, khởi, trong miệng của hắn chậm rãi phun ra một chữ, sau đó cửu long tháp dưới chân hắn lập tức bay lên, biến hóa lớn nhỏ, đi tới trong tay của hắn, biến thành cỡ nhỏ lơ lửng ở phía trên lòng bàn tay của hắn, hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía giữa không trung không có vật gì, nhưng hắn vẫn như là xem thấu hết thảy, đi. Lúc này Tần Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, cửu long tháp trong tay phát ra một tiếng long ngâm, thẳng đến phía chân trời, sau đó 9 đầu long ảnh cực lớn lập tức xuất hiện, lôi kéo cự tháp này rất nhanh xông lên bầu trời. Ông, cửu long tháp bị kéo đến giữa không trung, thân tháp hơi khẽ chấn động, lập tức là lần nữa trướng đại, biến thành một thanh cửu bảo la tán, 9 tầng điệp gia, một tầng như là cửu thiên linh xa, hoàn toàn đem Tần Phàm cùng 5 phân thân che chắn trong đó. Mà Tần Phàm cùng 5 phân thân thì không ngừng thúc giục lực lượng, làm cho bảo tháp phòng ngự này trở nên càng cường đại hơn. Cứ như vậy, đệ nhị trọng Phá Thiên Diệt Địa Vô Tướng Thần Kiếp này cùng cửu long tháp biến thành cửu bảo la tán phát sinh va chạm vô thanh vô tức. Tuy Tần Phàm dốc sức ngăn cản, nhưng Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc này vẫn là tránh không được biến thành một mảnh hỗn độn. Tất cả các vàng cùng đại địa, thậm chí nhật nguyệt, tinh thần, không khí, hết thảy đều biến mất, chính thức phá thiên diệt địa. Lúc này Tần Phàm ở vào trong một mảnh trời đất nghiền nát như vậy, vì phòng ngừa năng lượng của vô tướng thần kiếp này giật tán, hắn đem bộ phận năng lượng đưa đến phía trên 6 ma tướng. Rốt cục, thời điểm 6 ma tướng hoàn toàn sụp đổ, đệ nhị trọng Phá Thiên Diệt Địa vô tướng thần kiếp này mới tan biến, còn có nhất trọng cuối cùng, vô thượng vô tướng. Lúc này trong lòng Tần Phàm ngưng tụ, trở nên vô cùng thận trọng. Ông, bất quá ngay hắn thời điểm ý niệm trong đầu mới vừa vặn xuất hiện, đệ tam trọng vô tướng thần kiếp này liền hoàn toàn không có dấu hiệu bay đến, hơn nữa là không có bất kỳ quá trình, thậm chí tất cả phân thân, còn có cửu long tháp kia cũng không có bất kỳ tác dụng ngăn cản, liền trực tiếp hàng lâm đến trên người của hắn. Oanh, gần kề chỉ là trong nháy mắt, Tần Phàm cảm giác được thân thể của mình muốn nghiền nát, tất cả tế bào đều cảm thấy một loại năng lượng hủy diệt trùng kích, thất khiếu chảy ra huyết dịch, cả người hắn trở nên đáng sợ cực kỳ, vô thượng vô tướng. Vào lúc đó Tần Phàm căn bản cảm giác không thấy bất luận không gian cùng thời gian biến hóa gì, ở giữa thiên địa hết thảy đều biến mất, thậm chí hắn cảm giác không thấy nhục thể của mình, chỉ có một linh hồn trôi nổi lang thang ở bên ngoài vũ trụ. Sau kiếp nạn này, thiên địa không còn đại kiếp nữa, xuân thu ngày đêm chuyển di, Tần Phàm tự hồ cảm giác mình đi tới một địa phương vô cùng xa xôi, sau đó lại dài dằng dặc ở chỗ đó phản hồi, linh hồn hắn một lần nữa đã trải qua hết thảy, nhìn thấy cả cuộc đời của hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không có tri giác gì, không có bất kỳ ý thức, cũng không biết đi qua bao lâu, vô thiên vô địa, vô nhân vô ngã. Bên ngoài vũ trụ, một đạo quang mang thần bí rơi vào phía trên hoàng nguyệt đại sa mạc của vũ thiên đại lục, năm phân thân của Tần Phàm dần dần ngưng tụ tổ hợp, về tới bên trong đan vũ chiến giáp kia giống như có lẽ đã trở nên không có vật gì, mà cũng trong một cái chớp mắt khi chúng đoàn tụ, tất cả kiếp nạn biến mất, bản thể của Tần Phàm lại lần nữa xuất hiện, linh hồn trở về, thân thể hết thảy đều lột xác rồi, ông, hai mắt mở ra, nhân thần tái hiện nhân gian, vèo, cũng vào lúc này, bỗng nhiên từ phía trên vòng trời hư vô xuất hiện một đạo công kích hắc ám sắc, mượn khe hở vô tướng thần kiếp vừa biến mất, cũng không biết nơi nào kích bắn mà đến. Một đạo công kích này thoạt nhìn cũng không lớn, thậm chí giống như là thế gian phóng thích diễm hỏa, nhưng Tần Phàm lại có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng nhất, so với vô tướng thần kiếp vừa rồi càng cường đại hơn, một loại khí tức gần như có thể diệt thần. Chương 1829, thần đình lại hiện ra. 1. Ồ! Rốt cục cũng xuất hiện sao? Nếu như không phải ngươi chủ động công kích, có lẽ ta còn không có dễ dàng tìm được ngươi như vậy. Tần Phàm đã trở thành nhân thần lần nữa, trên khóe miệng nổi lên một nụ cười thản nhiên, một đạo công kích hắc ám sắc này từ trên trời giáng xuống, cũng không lộ vẻ to lớn, giống như là một ngọn lửa nho nhỏ của thế gian, dù là so sánh với công kích của võ thánh cường giả cũng không bằng, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Phàm lại quỷ dị cảm giác được trong đó truyền đến hủy diệt cùng uy hiếp, hắn biết rõ, công kích này nhất định là thủ đoạn của chân thần, mà theo Tần Phàm biết, thời viễn cổ xa xưa hết thảy nhân thần đều đã vẫn lạc. Hôm nay chỉ có hắn một cái tái thế thành thần, cho dù là có nhân thần còn sống, kia cũng quyết sẽ không ra tay đối với nhân thần của nhân loại, như vậy đây chỉ có là thủ đoạn quả thinh thần rồi, chưởng khống giả vũ thiên đại lục, chân vũ thần hoặc là thú thần. Đối với hai thiên thần này, Tần Phàm cũng chỉ là gián tiếp nghe nói, không có chính thức tiếp xúc qua. Dù là thú thần, lúc trước hắn cũng gần kề chỉ là thấy qua một cái phân thân nho nhỏ của đối phương mà thôi, thậm chí còn không cách nào phân biệt ra thật giả. Hôm nay nghĩ đến, khi đó hắn dù sao cũng là thực lực dưới đáy, coi như là bán thần cảnh giới bình thường cũng có thể đơn giản chế tạo cho hắn một cái ảo giác, nhìn xem một đạo quang diễm kia, hôm nay hai mắt Tần Phàm lại thập phần bình tĩnh, hắn hiện tại lần nữa đặt chân nhân thần chi cảnh, tuy thực lực cách thời kỳ toàn thịnh của hắn còn có một đoạn, nhưng đối với thực lực của mình hắn cũng thập phần tự tin rồi, huống hồ đạo công kích này cách quá xa, uy lực giảm đi rất nhiều, đi, tiếp theo trong nháy mắt, thời điểm công kích này sắp rơi vào trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cửu long tháp lập tức hóa thành cửu bảo la tán, chắn ở trước đạo quang diễm này, ông, cửu bảo la tán phát ra quang mang chính sắc, thoạt nhìn uy lực cường đại, hôm nay trong cơ thể Tần Phàm đã ủng thần lực, không phải thiên thần lực như thiên thần, mà là nhân thần lực, ở thời khắc này hắn có thể rõ ràng chứng kiến trong thiên địa lưu động đầy đủ vận mệnh, lực lượng của hắn là lai nguyên ở bên trong vận mệnh lưu động này. Nhưng hắn cũng không phá hư vận mệnh, chỉ là ở dưới quy tắc cho phép thu giữ lực lượng. Thiên thần lực đến từ tín ngưỡng hội tụ, nhân thần lực đến từ vận mệnh vận chuyển, người phía trước chính là ỷ lại nhân loại, thứ hai dựa vào chính là quy tắc tự nhiên, nắm giữ nhân thần lực là nắm giữ vận mệnh của mình, thi triển lực lượng vận mệnh, có thể thay đổi hết thảy, mà nguyên giới của hắn lúc này đã hóa thành thế giới chân thật, có được phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, hết thảy cảnh quan tự nhiên, không khí, linh khí, nguyên khí, mà chủng loại sinh vật cũng dần dần tăng nhiều, tuy vẫn không có nhân loại nào xuất hiện, nhưng mỗi một chủng sinh vật đã có được vận mệnh thuộc về bọn hắn. Nhân thần lực thông qua quy tắc vận mệnh lấy được lực lượng, lại trải qua thế giới thể nội diễn hóa. Vận mệnh chính là căn bản cùng hết thảy tánh mạng tồn tại của nhân loại, có thể nghĩ, lực lượng có thể cải biến vận mệnh những tánh mạng này sẽ cường đại đến cỡ nào. Có thể biết rõ, một khi đem loại lực lượng này tác dụng thi triển đi ra, cái kia nhất định là khó có thể nghịch chuyển càn khôn, bồng, bạo vang hơi có vẻ trầm thấp ở trên bầu trời truyền đến, quang diễm màu đen kia cùng cửu long tháp chạm vào nhau, như là pháo hoa sáng lạn nhất nở rộ, ánh mắt của tất cả mọi người trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng không khỏi phóng tới, tưởng rằng thần tích hàng lâm, đây là thiên thần lực cùng nhân thần lực giao đụng. Tư, một lỗ đen ở chỗ giao đụng xuất hiện, rất nhanh đem tất cả năng lượng đều nuốt vào, hết thảy đều hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Vốn thiên thần cho rằng lúc này Tần Phàm vừa mới hoàn thành độ kiếp, lợi dụng suy yếu kỳ trong nháy mắt đó, nhưng thật không ngờ Tần Phàm là đang võ chi thân, cơ bản không có suy yếu kỳ, tất cả trạng thái đều có thể rất nhanh khôi phục. Chỉ là, sau khi đối bính, Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc ở phía dưới hôm nay đã hoàn toàn bị hủy diệt không tồn tại nữa. Đây là Tần Phàm dùng đại năng lực phòng ngừa năng lượng hướng ra phía ngoài giật tán, nếu không toàn bộ Đại Càn Quốc cũng khó có thể chịu đựng được muốn sụp đổ đi ra. Khôi phục lại cho ta a. Tần Phàm chứng kiến bốn phía bởi vì mình vừa rồi độ kiếp cùng công kích lúc này đây mà biến thành hoàn cảnh hỗn độn, hắn không khỏi khẽ chau mày, lập tức Cửu Long Tháp ở trên không trung rất nhanh bắt đầu chuyển động, vầng sáng cửu sắc không ngừng ở trong đó phát tán ra, bao phủ toàn bộ đại sa mạc, vù vù vù vù vù, không biết tiếng gió từ nơi nào truyền đến, mà tiếng gió qua đi, nguyên vốn Hoàng Nguyệt đại sa mạc đã biến mất lại xuất hiện ở trước mắt. Hôm nay Tần Phàm đã có được năng lực như thần, giơ tay nhấc chân tầm đó thậm chí có được lực lượng sáng tạo thế giới. Tiểu Chiến, Huyên Nhi, một lát sau, hắn lại đạm mạc hướng về không trung nhìn thoáng qua, nhớ kỹ nơi phát ra cùng vị trí công kích, sau đó đem Tiểu Chiến cùng Kỷ Huyên Nhi truyền tống trở lại. Lão đại, ngươi một lần nữa trở thành nhân thần rồi hả? Ngươi bây giờ thật là lợi hại. Tiểu Chiến trở lại trong sa mạc, hắn có thể cảm giác được lúc này Tần Phàm cường đại, nhưng hắn và Tần Phàm tầm đó không có kiêng kỵ gì. Rất nhanh hắn trực tiếp bay lên giữa không trung hưng phấn nói ra, ân, hiện tại ta cũng giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, một cổ năng lượng đặc thù bao quanh Tiểu Chiến, đem các loại truyền thừa dĩ vãng Tiểu Chiến lấy được bắt đầu luyện hóa rất nhanh, thực lực tăng lên chóng mặt. Hắn chính là Đan Vũ Thần, Đan Đạo dung hợp võ đạo, ở phương diện năng lực tăng thực lực lên này là bất cứ nhân thần cùng thiên thần nào khác đều không cách nào so sánh được. Trong nháy mắt này, Tiểu Chiến cảm giác mình đang thoát thai hoán cốt, từng cái cơ bắp cùng tế bào đều cường hóa, ngay cả tánh mạng bổn nguyên cũng đang không ngừng đề thăng, một loại cảm giác đau nhức có chút kịch liệt, nhưng lại nương theo một loại sảng khoái, làm cho hắn cuối cùng đè nén không được hóa thành bản thể hồng mục chiến trư, trống. Sau khi hóa thành thú thân, trong miệng Tiểu Chiến phát ra một tiếng gào thét, so với long hổ còn muốn uy nghiêm hơn, uy thế cường đại thao thao bất tuyệt ở trên người hắn hiện lên. Ở trong một cái chớp mắt hắn tự hồ biến thành một đầu chiến thú cường đại nhất trong thiên địa. Thời điểm Tiểu Chiến ở Vũ Thiên Đại Lục đã đạt được qua một lần truyền thừa, tại yêu thú hoang nguyên lấy được tinh thể, về sau lại ở chư thần chiến trường đạt được truyền thừa, tăng thêm bình thường Tần Phàm cho hắn ăn đan dược nhiều không kể xiết. Hiện tại tất cả năng lượng cùng truyền thừa trong cơ thể hắn bị Tần Phàm dùng đại năng lực luyện hóa toàn bộ, dùng lực lượng vận mệnh trực tiếp nghịch chuyển biến hóa, cảnh giới cùng thực lực dĩ nhiên là rất nhanh tăng lên rồi. Chương 1830, thần đình lại hiện ra. 2. Chỉ chốc lát, Tần Phàm triệt hồi năng lượng ở trên người Tiểu Chiến, mà Tiểu Chiến thì một lần nữa biến thành nhân thể, trên mặt của hắn vô cùng hưng phấn, kích động nói, lão đại, ta cảm giác ta hiện tại cách thần vực cũng chỉ còn lại một bước ngắn rồi, ta cảm giác ta trở nên rất cường, Huyên Nhi, nàng cũng lên đi. Tần Phàm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hơi gật đầu cười. Sau đó nhìn về phía Kỷ Huyên Nhi, ôm nhu nói, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Kỷ Huyên Nhi bay lên, ông, lúc này đây Tần Phàm xuất ra Đan Vũ Thần Đỉnh, năm đại phân thân cũng từ bên cạnh hắn phân ra, cùng bản thể kết thành lục hợp đại trận. Đây là ma chủng một lần nữa biến thành phân thân, những phân thân này đồng dạng có thể cộng hưởng nhân thần lực cùng hắn, bên trong Đan Vũ Thần Đỉnh còn có bộ phận lực lượng của Phàm, vốn là bị phong ấn, hắn còn thừa lại một bộ phận cuối cùng không có sử dụng. Vốn là hắn định giữ lại cho thời điểm mình đột phá nhân thần tái sử dụng, nhưng kết quả phát hiện bên trong Cửu Long Tháp có viễn cổ chiến giáp cùng thần vị của hắn, trực tiếp trợ giúp hắn đột phá nhân thần chi cảnh rồi, cho nên không có sử dụng đến một bộ phận năng lượng này. Hiện tại hắn ý định toàn bộ quán thâu đến trên người Kỷ Huyên Nhi, trợ giúp nàng tăng thực lực lên tới trình độ tối thiểu bằng với Tiểu Chiến. Bành bành bành bành bành, dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, phong ấn bên trong Đan Vũ Thần Đỉnh có thể phá vỡ nhẹ nhõm. Sau đó năng lượng trong đó như là một ngân hà xông ra, thu Kỷ Huyên Nhi vào trong Đan Vũ Thần Đỉnh, sau đó cả người đều bao bọc ở trong đó. Sau khi nó thu Kỷ Huyên Nhi vào, Đan Vũ Thần Đỉnh một mực phát ra chấn động huyền diệu, hào quang bắn ra bốn phía, hơn nữa có một loại độ ấm lúc lạnh lúc nóng hướng về bốn phía phát tán ra, trên các vàng sa mạc khi thì kết băng, khi thì tự cháy ra hỏa diễm, trong không khí không ngừng biến hóa lấy, hai mắt Tần Phàm bình tĩnh, khống chế được năng lượng tinh chuẩn chuyển hóa, lại dùng đan khí dung hợp năng lượng của hắn, không ngừng hóa thành năng lượng lạnh nóng cực hạn, thời gian dần dần đi qua, đan vũ thần đỉnh không ngừng tản ra hào quang cùng chấn động dần dần yên tĩnh, Kỷ Huyên Nhi rốt cục từ trong đó đi ra, nàng đã vượt qua lạnh nóng bán thần kiếp của bản thân, hôm nay thực lực cũng đạt tới cửu kiếp bán thần đỉnh phong, hiện tại cảm giác tốt không? Tần Phàm ân cần hỏi, ân, hiện tại cảm giác của ta rất tốt, đã có thể nắm giữ năng lượng đến cực hạn, chỉ cần hoàn toàn dung hợp năng lượng, như vậy ta cũng có thể đến thần vực rồi, bất quá một bước kia sẽ không dễ dàng làm được như vậy, Kỷ Huyên Nhi nhẹ gật đầu nói ra, Tần Phàm một người thành thần, nhưng mang theo tiểu chiến cùng Kỷ Huyên Nhi thăng thiên, không có việc gì, dùng suy đoán của ta, hẳn là chỉ có một mình chân vũ thần khôi phục thực lực đại thiên thần thời viễn cổ xa xưa, thực lực thiên thần khác hẳn là tương tự cùng thần cấp đảo chủ, dùng thực lực các ngươi bây giờ là tuyệt đối có thể đối phó được, hiện tại đã có hai trợ thủ, Tần Phàm là ý định trực tiếp xông lên Vân Tiêu tìm chân vũ thần cùng thú thần, bởi vì vừa rồi một lần ra tay kia, hắn đã tìm được vị trí của đối phương, tốt, lão đại, chúng ta bây giờ đi đồ thần đi, trong cơ thể tiểu chiến vốn có tâm hiếu chiến, lúc này nghe vậy lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, nhìn lên trời nắm chặt nắm đấm, Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó mang theo tiểu chiến cùng Kỷ Huyên Nhi bay lên thiên khung, chính là chỗ này, ở trên không trung 10 vạn trượng bọn hắn dừng lại, vừa rồi Tần Phàm cảm giác được một đạo công kích kia là từ vị trí này xuất hiện, hắn hơi cảm ứng liền tìm được ngọn nguồn, sau đó Tần Phàm lại ở đó hướng về không trung xé một cái, tê, lập tức tại đó xuất hiện một không gian thông đạo, xuyên qua không gian thông đạo, ba người rất nhanh đi tới một địa phương linh khí miểu miểu, tiên khí quấn quanh, bốn phía đều là vân hà bay nhẹ, chim hót hoa nở, ở chỗ này Tần Phàm mơ hồ từ trong đó nhớ rõ lúc trước hắn lần đầu tiến vào chân vũ thánh địa gặp được ảo cảnh, từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến cung điện trầm trọng hoặc huy hoàng cao lớn hoặc phong cách cổ xưa, lồng lộng nga nga, cao vút trong mây, Tần Phàm có chút ngưng tụ thần thức, có thể chứng kiến một tòa đại môn hoa lệ phía trước nhất, có khắc hai chữ to, thần đình, trồng bay phượng múa, mỗi một chữ thoạt nhìn đều là tôn quý uy nghiêm, khí thế hành văn có thể trực tiếp đoạt tâm phách người, thần đình. Không thể tưởng được bọn hắn vậy mà trùng kiến thần đình rồi, quả nhiên là giả tâm không nhỏ, trong lòng Tần Phàm hơi trầm xuống. Viễn cổ thần đình chính là địa phương tụ cư của thiên thần thời viễn cổ xa xưa, lúc trước đại quân viễn cổ cường nhân cùng nhau công lên thiên khung, sớm đã hủy viễn cổ thần đình này đi, hiện tại xuất hiện lần nữa, chỉ có thể là mới trùng kiến, chúng ta đi. Sau đó thân hình của Tần Phàm cùng hai người tiểu chiến, Kỷ Huyên Nhi khẽ động lần nữa, chui vào không gian đi tới trước thần đình. Cùng lúc đó, ở bên trong tân thế giới, ở vùng biến đi đan vũ thần đảo, thần hải mịt mù, thiên địa thương mang, ở chỗ này, lúc này tụ tập hơn vạn nhân loại cường giả, những cường giả này từng cái đều có được thực lực thất kiếp bán thần trở lên, những người này từng cái ít nhất đều là đại năng cường giả, có thế đứng đầu một thành. Đồng dạng, bát kiếp bán thần cự đầu cường giả cũng có không ít, thậm chí, cường giả thực lực đạt tới cửu kiếp bán thần nhất đảo chi chủ, vậy mà cũng vượt qua trăm người, phải biết rằng toàn bộ tân thế giới chỉ có 72 thần đảo, 72 đảo chủ mà thôi. Lại bởi vì nguyên nhân thiên thần phục hồi không lâu, không ít đảo chủ vẫn lạc, hiện tại cửu kiếp bán thần cường giả ngược lại vượt qua số này. Trên thực tế, nội tình nhân loại xa xa không chỉ như thế, những người ở trước mắt này đích thật đều có được thực lực cạnh tranh đảo chủ, chỉ là bọn hắn đều giấu ở các nơi trong tân thế giới dốc lòng tu luyện, cũng không có tiến hành cạnh tranh đảo chủ, cho nên lúc trước đều là tên không nổi danh, nhưng hôm nay, bọn hắn đều xuất hiện. Những cường giả này cứ như vậy nguyên một đám lơ lửng ở trên thần hải, khí thế uy nghiêm, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Ở phía trước nhất của cường giả, đứng đấy đúng là lão yêu thần Tần Hồng, bên cạnh còn có yêu thần, thương thần, hỏa thần và các thần cấp đảo chủ. Ngoài ra còn có một lão giả hồng nhan tóc trắng, những đảo chủ khác thoạt nhìn đối với hắn đều thập phần tôn kính, là một siêu cấp cường giả nhân loại che giấu tu luyện, tên là Trung Nguyên, thực lực so với các thần cấp đảo chủ chỉ hơn không kém, chư vị. Lúc này đây nhân loại triệu tập lệnh chính là ta, Trung lão cùng với tất cả đại đảo chủ cùng nhau phát động, mọi người tới nơi này, nói rõ đều là người đối với nhân loại tồn vong còn có quan tâm. Chúng ta cảm tạ chư vị đã đến, Tần Hồng tiến lên một bước, lúc này thần sắc nghiêm túc mở lời nói ra,